Đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Part 6 đôi lời của tác giả. Part này là kể về ngày kết hôn mà mình chỉ thấy trong phim nhưng cũng cô nhớ rõ lắm, có gì sai sót mong MN thông cảm. Mở cửa phòng chờ ra, nó thấy ba đang đứng đó. Thở một cái, giữ bình tĩnh rồi nó vòng qua tay ba mà tiến vào thanh đường. Cánh cửa gỗ được mở ra, hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía cô dâu xinh đẹp. Hắn đứng trên bục mà thất thần, hôm nay nó rất đẹp. Đẹp thanh khiết, trong trắng như một thiên sứ vậy. Khi hai con người đã đứng trên bục, vị cha sư đáng kính hỏi, Nguyễn Thiên Phong, con có chấp nhận Trần Pha Huynh Bảo Ngọc làm vợ hợp pháp của mình? Cô thưa con đồng ý. Hắn vui mừng nói, Trần Phương Bảo Ngọc, con có chấp nhận Nguyễn Thiên Phong làm chồng hợp pháp của mình? Cô thưa con đồng ý. Nó đáp, các con có nguyện sống với nhau đến răng long đầu bạc, luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc nhau khi ốm đau cũng như già yếu, nguyện sống với nhau đến cuối đời hay? Cô thưa, chúng con đồng ý. Cả hắn và nó cùng đồng thanh. Vị cha sứ mỉm cười to giọng, nhân danh Chúa ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Chú rể, hắn nhìn lên vị cha sứ, cha cười với hắn và nói, con có thể hôn cô dâu. Quảng cáo, hắn và nó đứng hình, suy nghĩ của hắn, trời, mình là một người lạnh lùng như vậy mà bây giờ lại ngại sao? Cô được bây giờ, nó là của mình rồi, phải làm để đánh dấu chủ quyền chứ. Suy nghĩ của nó, ôi no, đây là nụ hôn đầu đời của mình mà. Vị cha sứ tằng hắng kéo hai linh hồn kia trở về. Hắn ngần ngừ rồi cũng trao nó nụ hôn nồng thắm đầy tình cảm mà bao lâu nay hắn chất chứa. Nó cũng bị hòa vào nụ hôn ấy rồi. T.G. Ôi tội lỗi, đầu độc trẻ em quá. Nếu bạn nào cô muốn bị đầu độc thì lật nhanh đi nha. Cả nhà thờ vang lên bản nhạc Canon và tiếng vỗ tay. Sau đó, vị cha sứ nói tiếp, lời tuyên thệ chưa kết thúc. Cô dâu, con còn một lời tuyên thệ. Đây là nghi thức của nhà họ Nguyễn. Khi có một lễ kết hôn, cô dâu phải đeo dây chuyền và đọc lời tuyên thệ trước mặt Chúa, gia đình, và tất cả các vị khách dự lễ hôm nay. Trần Phương Bảo Ngọc, đây là lời tuyên thệ con cần phải đọc. Nó cầm cuốn sổ nhỏ mà cha đưa, bắt đầu đọc, thưa Chúa, thưa cha, thưa ba mẹ và các anh chị, các vị khách đã dự buổi lễ ngày hôm nay, con xin đọc lời tuyên thệ, con xin thề sẽ luôn chăm sóc, ở bên, quan tâm anh ấy. Giúp đỡ anh ấy từ việc nhỏ đến việc lớn. Và con sẽ luôn yêu anh ấy, tin tưởng anh Phong, dây chuyền này sẽ làm chứng cho con. Nói đến đây, nước mắt nó đã rơi. Mọi người mong chờ giây phút quyết định. Trong nhà họ Nguyễn, khi cô dâu đọc xong lời phi tuyên thệ, nếu cô ấy khóc thì cô ấy đã yêu chàng trai. Nhưng nếu giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống, giọt nước được gắn vào dây chuyền ấy phát sáng thì điều đó cho biết cô dâu này sẽ là hậu duệ của cụ tổ. Bởi vì cụ tổ nhà họ Nguyễn có trái tim nhân hậu, bao dung. Bà là một người vô cùng quan trọng đối với nhà Nguyễn. Ai là hậu duệ của bà thì người đó đã được cụ tổ ban phúc và lựa chọn. Từ trước tới nay, kể cả mẹ Phong cũng chưa làm giọt nước ấy sang được, mẹ Phong bật khóc. Bởi bà biết Ngọc là con gái tốt nhưng chắc chắn để có được phúc của cụ tổ bạn cô phải dễ, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, cả hai phải có lòng tin tuyệt đối vào nhau, yêu thương nhau và chấp nhận hy sinh chôn hao ở bất kỳ tình huống nào. Ngọc ngước lên thấy Phong và mọi người khóc và hắn cũng khóc, cô hiểu chuyện gư xảy ra thì Phong đã ôm chầm lấy cô và nói. Cảm ơn em, cô dâu của anh. Quảng cáo, cách chương.